Giới tâm kinh. Cuộc danh lời là phần thượng quy đăng hoa tòng, xét kỹ bàn lòng đừng so thiệt tính na hơn ngày đêm. Người sang cả là vì duyên trước, kẻ không phần luôn ước cầu may sang giàu chẳng khắp ca như mây. Khi tăng khi hiệp đổi xây công thường, việc sanh tử như đường chót nhón, bóng quang âm ngày tháng dập dồn, giữ cho trong sạch linh hồn, rèn lòng sửa nếp đức tồn hậu lai. Người làm phước có khi mắc nạn, kẻ lăng loạn đằng mang giàu sang, ấy là nợ trước còn mang, duyên kia chưa dứt còn đang hướng đền. Trời thưởng phạt không tư chẳng.